Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, cấu kết với nhau làm việc xấu. Từ niên giờ phút này rốt cục minh bạch vì cái gì cái này thì Quang Hư chọn đến Quy Hải gia. Thứ nhất là muốn báo cái này Quy Hải gia gia chủ. Thứ hai chỉ sợ sẽ là đến trả thù vị này phản bội vị hôn thê của hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này thì Quang Hư cũng quá đáng thương. Hừ, thì Quang Hư, mặc dù ta trước đó thích qua ngươi, nhưng là ngươi có thể cho ta cái gì? Tại Quy Hải gia trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thả ta, nếu không Quy Hải gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Gọi là Thái Linh nữ tử hướng về phía thì, Quang Hư uy hiếp nói. Lời này vừa nói ra, thì Quang Hư trên mặt càng là phun lên một cỗ phẫn nộ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ Quy Hải gia? Nói thật cho ngươi biết, Quy Hải gia cường giả đã trên cơ bản bị ta cho lừa gạt đến Lạc Hoa Tinh. Hiện tại bọn hắn đang bận bắt cái kia Từ Niên đâu. Thì Quang Hư cười lạnh nói. Thái Linh nghe đến lời này, lập tức ý thức được cái gì? Một mặt kinh ngạc nhìn về phía thì Quang Hư nói. Cái kia Từ Niên chính là ngươi. Là ngươi giết Quy Hải Thiên Tinh. Thì Quang Hư khịt mũi cười nói. Chân chính Từ Niên xác thực tồn tại. Quy Hải Thiên Tinh cũng là hắn giết. Bất quá gia hỏa này giết Quy Hải Thiên Tinh về sau, người liền mất tích. Ta chỉ bất quá lợi dụng thanh danh của hắn, cho Quy Hải gia tới một cái kế điệu hổ ly sơn thôi. Cái gì dâm tặc, muốn đối Quy Hải gia đại phu nhân ra tay, kia bất quá đều là một cái ngụy trang. Mà ta mục tiêu chân chính là ngươi. Thái Linh cùng thì Quang Hư ánh mắt đối mặt, theo bản năng đánh cái dùng mình một cái, trong lòng phun lên một cỗ cảm giác xấu. Nàng biết rõ Quy Hải gia gia chủ cưới nàng cũng là bởi vì Quy Hải Thiên Tinh chết rồi, mà đại phu nhân lại không thể lại tiến hành sinh dục, cho nên muốn để nàng đến cho Quy Hải gia sinh một đứa con trai. Làm đây cũng là nàng vượt qua người trên người cơ hội tốt. Nhưng là bây giờ lại có một đường núi ngăn tại trước mặt của nàng. Không sai, chính là thì Quang Hư. Nàng đã từng vị hôn phu. Người đến cùng muốn làm gì? Ta có thể cho ngươi linh thạch. Người nói muốn bao nhiêu? Chỉ cần ngươi chịu rời đi. Thái Linh vội vàng nói. Thời khắc này nàng có chút sợ. Nếu như thì Quang Hư thật đối nàng làm cái gì, Quy Hải gia tuyệt đối sẽ không lại dung hạ nàng. Dù sao Quy Hải gia gánh không nổi người này. Làm cái gì? Ta chẳng qua là cầm lại thứ thuộc về ta, thuận tiện nhường Quy Hải gia vì giết cha mẹ ta nỗ lực một chút nho nhỏ đại giới. Thì Quang Hư cười lạnh, nói xong hắn liền đi tới Thái Linh trước mặt. Đừng, đừng tới, van cầu ngươi. Hư, ta sai rồi, ta thật sai, ta là yêu ngươi, ta là bị Quy Hải gia ép. Van cầu ngươi thả ta. Thái Linh vội vàng mở miệng nói ra. Ánh mắt lập tức trở nên chân thành. Đứng tại ngoài cửa sổ Từ Niên cũng nhịn không được tán thưởng. Nữ tử này diễn kỹ đơn giản có thể nói là xuất thần nhập hóa. Đặc biệt là nàng nói ra ta yêu ngươi câu nói kia thời điểm. Ánh mắt nhu tình như nước. Liền liền thì Quang Hư cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Đương nhiên thì Quang Hư cũng không phải là đồ đần. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Đã ngươi yêu ta, vậy liền chứng minh cho ta xem. Thì Quang Hư cười lạnh, tiếp lấy hắn liền cởi ra Thái Linh thân thể giam cầm. Bất quá tu vi phong ấn vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thái Linh xem thân thể của mình có thể động, liền tranh thủ thì Quang Hư kéo. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng khẽ hôn. Thì Quang Hư cười lạnh, phối hợp với Thái Linh động tác. Sau đó hai người liền triền miên ở cùng nhau. Chỉ bất quá thì Quang Hư trong động tác mang theo một cỗ phát tiết dã tính. Đứng tại ngoài cửa sổ Từ Niên một trận xấu hổ. Bất quá hắn cũng không phải không có cái gì cạn, mà là thuận tay lợi dụng phù quang bóng, đem tuyệt vời này hình ảnh cho ghi lại. Thẳng đến sau một canh giờ, hai người mới kết thúc trước đó động tác. Mà đúng lúc này thì Quang Hư lại làm một cái khiến Từ Niên rất ngạc nhiên sự tình. Hắn trực tiếp bóp chết Thái Linh. Sau đó đưa nàng thi thể trần trụi vứt bỏ trên giường. Thái Linh làm sao cũng không nghĩ tới. Tự mình cực lực nghênh hợp. cuối cùng thế mà còn là khó thoát khỏi cái chết. Làm thì Quang Hư đi ra cửa phòng, liền phát hiện đứng tại ngoài phòng Từ Niên. Đôi mắt bên trong lập tức phun lên một cỗ địch ý mãnh liệt. Không cần như thế chừng mắt ta. Mặc dù ta nhìn lén chuyện của ngươi, nhưng là chúng ta cũng là hòa nhau. Từ Niên nhìn xem thì Quang Hư nói. Hắn cũng không nghĩ tránh. Trò chơi này chơi đến bây giờ, cũng nên để lộ đáp án thời điểm. Thì Quang Hư nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một cái. Lập tức phảng phất minh bạch cái gì. Khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Nguyên lai ngươi chính là Từ Niên. Ta nguyên bản vẫn còn muốn tìm một cái oan đại đầu tới làm kẻ chết thay. Nhưng không có nghĩ đến còn gặp được bản tôn. Thì Quang Hư nhìn xem Từ Niên cười nói. Hắn hô Từ Niên đến trộm tàng bảo các cũng không phải không có mục đích. Quy hải ra tàng bảo các phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm. Kia là dễ dàng như vậy đi vào. Một khi Từ Niên bị phát hiện, Quy hải ra tất nhiên sẽ đối Từ Niên cảnh giới. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Sau đó lại đem chuyện của mình làm giá họa cho Từ Niên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bị hắn lừa gạt người tới lại là thật Từ Niên. Đúng vậy a, không nghĩ tới đi. Kỳ thật ta đã sớm đoán được ngươi là giả Từ Niên. Cho nên, ta liền theo tới nhìn xem. Không thể không nói, xác thực nhìn một trận mỹ diệu trò hay. Từ Niên dùng tay ước lượng trong tay phủ quang bóng nói. Ngươi không cần cầm cái này uy hiếp ta. Ta căn bản không thèm để ý. Ngược lại là cảm ơn ngươi. Nếu như truyền đi, kia càng tốt hơn. Cứ như vậy Quy Hải gia gia chủ chỉ sợ càng thêm phẫn nộ. Thì Quang Hư không muốn mặt nói. Từ Niên lông mày nhướn lên. Cười gian nói. Đây chính là ngươi nói. Kia quay đầu ta mua lấy 10.000 cái phù quang bóng. Sau đó lại để cho người ta bán đi. Cam đoan làm cho cả Thái Hằng tinh hệ người đều biết. Dạng này Quy Hải gia gia chủ còn không phải tức giận thổ huyết. Thì Quang Hư nghe vậy. Lập tức trừng to mắt. Ngọa tào, không cần như thế tuyệt a. Ai bảo ngươi trước đó dùng ta danh tự đi làm chuyện xấu. Hiện tại ta được người xưng là đại dâm kẻ trộm. Ta rất muốn biết, đoạn này tràng cảnh nếu như lan truyền ra ngoài, người khác sẽ ngươi xưng hô như thế nào? Từ Niên cười khẽ nói. Thì Quang Hư không còn gì để nói. Bất quá cũng không có ngăn cản Từ Niên làm như thế. Mặc dù cứ như vậy, hắn muốn bị đặt ở bên ngoài đến cùng Quy Hải ra đối kháng. Nhưng là đã Từ Niên đã phát hiện hắn, hắn tự nhiên không có khả năng dùng cái này nữa thân phận. Bại lộ thân phận cũng liền bại lộ đi. Hắn sớm muộn muốn cùng Quy Hải ra chính diện đối quyết. Đương nhiên mấu chốt nhất là, hắn đem nhiều một cái minh hữu. Đối với Từ Niên, hắn không có nửa điểm khinh thị. Hắn không ngốc. Đã đối phương có thể cùng hắn ngả bài, vậy dĩ nhiên liền có ứng phó hắn nắm chắc, cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhớ ra tay với Từ Niên ý tứ. Đi thôi, nếu ngươi không đi, liền sẽ bị phát hiện. Thì Quang Hư hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên lại là lông mày nhíu lại, nói ra, như thế đi có phải hay không lợi cho bọn họ quá rồi. Ngươi nói chúng ta muốn hay không phóng nắm lửa cái gì. Không cần đi, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Thì Quang Hư trừng to mắt, mình đã đủ điên cuồng. Cái này Từ Niên thế mà so với mình còn muốn điên cuồng. Tại Quy Hải ra phóng hỏa, đây là muốn chết sao? Mà liền tại hắn kinh ngạc thời khắc, Từ Niên trên tay đã dùng tới một đám lửa. Tiếp lấy ngọn lửa này liền hóa thành một đường hỏa long. Phóng lên tận trời, sau đó rơi xuống phủ đệ các nơi. Ngọa tào, người đến thật, thì Quang Hư lập tức kinh hãi. Không nghĩ tới Từ Niên thật làm như vậy. Hết chương.